Có một kẻ câm muốn nói yêu anh. Chương 105, mật ngọt hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương Vĩ nhìn Sở Hòa vẻ mặt vẫn còn đang mơ màn vì khoái cảm. Hắn lặp lại lần nữa. Sở Hòa, anh muốn em. Bạch Dương Vĩ đòi hỏi. Tất nhiên Sở Hòa sẽ không từ chối. Huống gì cậu cũng đang hứng tình. Nếu nói cậu không muốn làm là nói dối. Sở Hòa sống trong bóng tối đã thành thói quen. Cậu không thể thấy được nên đỡ ngại hơn đôi chút. Nhưng mà thật ra, cậu vẫn muốn thấy được khuôn mặt của Bạch Dương Vĩ khi làm tình với cậu. À, Sở Hòa còn đang mê man chìm trong suy nghĩ thì Bạch Dương Vĩ lại dùng hai ngón tay trêu chọc đầu vú bên trái của cậu. Chất giọng của hắn cũng trầm đục hơn rất nhiều. Sở Hòa, có thể làm được không? Ha, Sở Hòa gật đầu đồng ý. Bạch Dương Vĩ liền mỉm cười đẩy ngã cậu nằm xuống giường. Thật ra đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm tình. Thời gian đầu sống ở biển, không ngày nào là cái eo của Sở Hòa được yên thân. Có hôm Sở Hòa còn không thể đi được. Bạch Dương Vĩ phải ở nhà trông chừng cậu. Nhưng thời gian gần đây Bạch Dương Vĩ thường xuyên dậy sớm đi làm. Cả ngày bận bịu chăm vợ rồi lại làm việc nhà. Đến tối muộn thì cả hai lại ôm nhau ngủ thật say. Nên gần một tháng nay, Bạch Dương Vĩ và Sở Hòa đều chưa từng quan hệ lần nào. Hôm nay di chuyển quãng đường dài, lẽ ra cả hai sẽ rất mệt, vậy mà lại hứng tình vào lúc này. Sở Hòa ôm đầu Bạch Dương Vĩ, ưỡn ngực đến trước mặt hắn. Bà xã muốn anh liếm ngực trái sao? À, Bạch Dương Vĩ biết Sở Hòa rất thích được chạm vào đầu vú. Mỗi lần chỉ ngậm một bên ngực, Sở Hòa nhất định sẽ kêu lên làm nũng muốn hắn ngậm một bên vú còn lại. Mỗi lần được chơi đùa đầu nhũ, Sở Hòa sẽ thỏa mãn đến độ thở một hơi dài. Nhìn đầu vú đã to hơn một chút so với lúc mới quen. Bạch Dương Vĩ hài lòng đặt một nụ hôn nhẹ lên vú trái. A a, Sở Hòa lại thỏa mãn kêu lên. Bạch Dương Vĩ ngẩng đầu hôn lên cằm cậu. Sau đó nói, bà xã. Em giải thích xem tại sao đầu vú dạo gần đây lại to như vậy. Có phải là do ông xã ngậm nhiều quá nên mới to ra đúng không? Có khi nào chỉ cần một thời gian nữa ông xã chăm chỉ mút đầu vú thì nơi này sẽ có sữa không? À, em là nam nhân. Không thể có sữa được. Sở Hòa bị khoái cảm dồn dập ập đến chỉ có thể thút thít lắc đầu. Mỗi lần lên giường Bạch Dương Vĩ đều nói lời hạ lưu để trêu chọc cậu. Khiến Sở Hòa đỏ mặt không thôi. Giống như hiện tại, hắn vừa cắn đầu vú trái vừa nói, anh phải chăm chỉ ngậm hai đầu vú này mới được. Sau này có sữa cũng chỉ có thể một mình Dương Vĩ này uống. Ha, Sở Hòa hai má ửng hồng nhìn Bạch Dương Vĩ. Cậu không thể thấy được khuôn mặt của hắn hiện tại như thế nào, nhưng cậu vẫn nhớ rõ trong ký ức được từng đường nét của người đàn ông mà cậu yêu này. Sở Hòa dùng trí tưởng tượng của mình để vẽ nên một khuôn mặt thực tại của Dương Vĩ. Khoái cảm ập tới, Sở Hòa bất giác run lên. Bạch Dương Vĩ đè lên người Sở Hòa, hết hôn lên cổ rồi lại dùng miệng mút một bên đầu vú của Sở Hòa khiến cậu thở dốc không ngừng. Có thích không bà xã? Bạch Dương Vĩ động tình hỏi thăm người đang nằm hưởng thụ trên giường. Nhận được cái gật đầu từ bảo bối nhỏ, hắn càng thêm phấn khích hơn. Bàn tay hư hỏng cũng không rảnh rỗi. Tay phải nắm lấy núm vú phải hết xoa rồi lại nhéo. Miệng liên tục mút đầu vú bên trái khiến Sở Hòa cũng cảm nhận được đầu vú trái đang đau rát không ngừng. Nhưng Bạch Dương Vĩ có vẻ vẫn chưa buông tha cho cậu. Hắn hút mạnh đầu vú một cái. Âm thanh tiếng thét của Sở Hòa vang cả một căn phòng. Hộc, hộc, hộc. Sở Hòa nằm thở dốc trên giường. Bạch Dương Vĩ đưa bàn tay to lên xuống hạ bộ của Sở Hòa xoa vài cái. Sau đó mỉm cười hạ lưu nói vào tai cậu. Bà xã dạo này thật dâm đãng. Mới được chồng của em ngậm đầu vú đã bắn rồi. Hôm nay ông xã sẽ chơi em đến khi nào bất tỉnh mới thôi. Khiến em mang thai con của ông xã. Cách chương.